Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự dưng cảm thấy không khí cứ trở lạnh bất thường, da gà, da dịch nổi hết cả lên. Gió từ đâu tốc vào, bật tung hai cánh cửa sổ ban công, tấm rèm bay phất phơ như cánh bướm ở ngoài khơi. Tôi với Giang còn chưa kịp định thần thì bất thình lình từng làn khói đỏ từ đâu tỏa ra nghi ngút. Phía trên cây mận, bốn gương mặt đỏ lồm đang hiện ra, ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn con quỷ này chính là những kẻ mà bọn tôi đụng độ lần trước. Đèn tự dưng vụt tắt đi, nhang trên bàn thờ sư tôn bốc cháy lên ngùn ngụt. Từ bên ngoài, bốn con quỷ xông thẳng vào bên trong, đứng thành một hàng dài. Con nào con nấy đỏ trực, âm khí tỏa ra lạnh tới thấu xương. Tôi với Giang rút sẵn đoạn kiếm, từ nãy tới giờ truyền dương khí qua, kết hợp với bộ đỏ chuẩn bị cận chiến. Nè, đấu lưng vô nhau đi, mau lên Giang. Cả bốn con quỷ bắt đầu bay lơ lửng, từ từ xoay vòng, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy xung quanh, đẩy tôi và Giang vào tâm của vòng tròn. Cả hai nhanh chóng phóng liên tiếp bộ đỏ lên không trung. Nhưng lúc tất cả truy đuổi theo lũ quỷ, phía dưới bọn tôi sẽ dùng đoạn kiếm kết hợp đánh phụ đầu. Như lần trước, bọn chúng nhanh chóng quá giải được pháp thuật của bộ đỏ, quyết liệt chống trả những cú chém của tôi với Giang. Cẩn thận! Tôi đẩy mạnh Giang vào trong bàn thờ, né cú cạo tay cực hiểm của con quỷ đằng sau. Chẳng mấy chốc, móng tay móng chân của chúng dài ra gần bằng thanh đoạn kiếm. Cảm tưởng chỉ cần dính một vệt thôi thì cũng đủ xuyên thấu tim. Giang có sao không? Không sao, bị xước ở tay thôi. Nè, đằng sau có chân. Cúi đầu né tránh cú lao tới nhanh như cắt của con quỷ, tôi xoay người chém thẳng vào lưng. Nhưng không ngờ nó đỡ đòn một cách rất nhẹ nhàng. Đầu móng tay như thể được bằng sắt thép, va chạm với đoạn kiếm vang lên những tiếng len kèn khô khốc. Cả hai vừa đứng dậy thì ngay lập tức nhận một cú đẩy cực mạnh từ đằng sau. Hai thanh đoạn kiếm bay ra phía trước. Tôi với Giang dội thẳng lưng vào bờ tường sát cầu thang lên xuống. Cú va đập cực mạnh tưởng chừng như đã gãy sống lưng. Đừng vậy, đứa nào hút dương khí trước đây? Để tao. Bốn con quỷ bật cười khoái chí khi thấy tôi với Giang hoàn toàn bất lực, nằm bẹp dưới đất như hai con nhái, toàn thân trả trời không còn sức sống nữa. Nè, dùng hai dung hộp làm mồi giữ đi, mau lên. Tin nhắn của thằng Đạt vừa được gửi tới, cũng là lúc tôi liếc sang phía dưới bàn thờ. Hai nắp hũ sành đã được mở ra từ lúc nào, không hề có bộ trấn yểm. Dần dần hiểu ra được hàm ý, chẳng lẽ nào là nuôi ong tay áo hay sao? Thằng Hưng cà tàng bị nhập. Thôi đúng rồi, xin đừng hại bọn ta. Bọn ta sẽ giao đôi nam nữ đó ra cho các ngươi mà. Thứ mà bọn ta muốn là các ngươi kìa. Đứa nào lên trước đây? Để tao với vợ tao ra trước. Từ phía ngoài ban công, hai trong hồn hiên ngang tiến vào, sắc mặt đầy sự gian xảo, không còn vẻ ngây thơ trong sáng nữa. Nhìn bộ dạng của bọn tôi thì liền bật cười khanh khách lên. Vợ chồng mình sắp được bên nhau mãi mãi rồi, không cần phải đi đầu thai siêu thoát nữa. Tôi với Giang như không tin vào mắt mình. Giọng nói ấy vừa cất lên thì lũ quỷ lập tức tách ra làm hai hàng, nhường sân khấu chính lại cho đôi nam nữ với câu chuyện cuộc đời đáng thương. Nhưng giờ đây quả thêm những nét gian trá xảo quyệt trên đôi môi và ánh mắt. Các đường nét trên mặt như muốn nói rằng bọn chúng vừa trình diễn thành công một bài múa rối nước, và những con rối chính là bọn tôi. Thì ra là hai người. Nhóc con, sẵn một đêm muộn, mày không thể biết sớm được đâu. Uổng công tao đem về đây, uổng công thì tao chấp nhận cho. Không ai định đoạt được vận mệnh của tao cả, ngoại trừ tao muốn hay không mà thôi. Để hai vợ chồng tao trước, còn mấy đứa nữa cũng hạp mạng sẽ đến lượt tụi bay. Đây là công sức của tao, hiểu chưa? sư phụ đã dặn trước rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net